Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thực thư và giãn và thoải mái nha. Về phần nhiều cương thi kỳ quái như vậy, trước kia chưa từng nghe qua. Nhưng hắn không có hoài nghi Kỷ Tiểu Hy. Không nói nàng là cô gái ngoan ngoãn, mọi người đều biết. Cho tới bây giờ sẽ không nói láo. Chỉ nhìn tình huống sau khi tiến vào bí cảnh, hắn cũng phát giác được không bình thường. Mặc kệ là số lượng hung thú hay tính công kích đều lớn hơn trước kia rất nhiều. Các người nhanh đi cứu hắn. Kỷ Tiểu Hy vội vàng kéo tay áo của Bạch Tố Tố, đồng thời khẩn cầu bạn học ở xung quanh. Những người khác hai mặt nhìn nhau, có người nói: nếu qua thật nhiều cương thi như vậy, chúng ta qua cũng là chịu chết. Không sai, hơn nữa cách lâu như vậy, coi như qua chỉ sợ hắn cũng đã bị cương thi... Người nói bậy, A Tổ ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Tính cách của Kỷ Tiểu Hy yếu đuối thiện lương, nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nổi nóng với ai, nhưng nghe được lời này lại nhịn không được đứng dậy, lần đầu tiên nổi giận. Bạch Tố Tố rơi vào trầm tư. Kỳ thật đám học viên nói không phải không có lý, bọn hắn cũng không nhất định là tham sống sợ chết, mà suy đoán theo lẽ thường hiện tại tổ an hơn phân nửa đã để cho những người này qua cứu hắn. Nếu vừa vặn gặp bầy cương thi, không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng. Hắn làm lão sư bảo hộ phải phụ trách an toàn cho bọn hắn. Các người không đi cứu, tự ta đi. Kỷ Tiểu Hy trực tiếp đứng dậy, quay người muốn đi. Chỉ tiếc vừa rồi đào vong chân bị trật, đau đến nàng kém chút đứng không vững, ngã rầm trên mặt đất. Người như vậy, làm sao đi cứu người? Bạch Tố Tố đau đầu. Như vậy đi, các người ở lại đây, ta đi xem một chút. Mặc dù đám học sinh lưu lại nơi này có chút nguy hiểm, nhưng nhân số không ít, cho dù có hung thú gì xuất hiện cũng có thể ứng phó. Huống chi nơi này chỉ là bên ngoài, hẳn không đến mức có nguy hiểm quá lớn. Để ta đi. Đúng lúc này một thanh âm thanh lãnh truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện một nữ tử áo trắng thanh tú động lòng người đi tới. Không phải Sở Sơ Nhan thì là ai? Sở tiểu thư, sao ngươi ở chỗ này? Sở tiểu thư, ngươi không có gặp nguy hiểm gì chứ? Đám người vui mừng không thôi, không ít nam tử nhao nhao chạy qua hỏi han ân cần. Chỉ tiếc Sở Sơ Nhan nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia. Đi thẳng tới trước mặt Kỷ Tiểu Hy. Sơn cốc kia ở nơi nào? Ngươi miêu tả cụ thể một chút. Nguyên lai sau khi nàng tiến vào bí cảnh, luôn cảm thấy tâm thần bất an, lại lo lắng tổ an, hoành không xuất thế, phá hỏng lợi ích của quá nhiều người, sẽ có người thừa cơ trả thù hắn. Cho nên nàng vòng trở lại, vừa vặn nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Kỷ Tiểu Hy, thế là vội vàng chạy tới. Kỷ Tiểu Hy hơi kinh ngạc nhìn nữ tử mỹ lệ trước mắt, thẳng đến đối phương hỏi lại lần nữa mới giật mình, vội vàng miêu tả sơn cốc kia. Sở Sơ Nhan nói với Bạch Tố Tố: Bạch lão sư, ngài tiếp tục bảo vệ bọn hắn an toàn, ta đi là được. Nói xong mũi chân điểm một cái, cả người phiêu nhiên đi xa. Nhìn bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất của nàng, Kỷ Tiểu Hy nhịn không được thì thào: vừa rồi khoảng cách gần quan sát, Sở tỷ tỷ thật đẹp đến mức không tưởng tượng nổi. Bạch Tố Tố âm thầm gật đầu, do Sở Sơ Nhan xuất mã không thể tốt hơn, tu vi của nàng đã không thua lão sư học viện, tự vệ dư xài, hơn nữa lúc đầu nàng cũng là một người hành động, không bó tay bó chân như mình. Lại nói một bên khác, tổ ăn liều mạng đào vong, trốn vào cánh rừng trước đó đi ngang qua. Kiếp trước xem nhiều phim lính đặc chủng như vậy, mặc dù đám lính nước nhà chỉ là hậu giấy, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thử một chút. Bốn người truy hắn đều là tứ phẩm, chính diện giao thủ mình không có phần thắng. Cơ hội duy nhất là để bọn hắn tách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Trong núi rừng địa hình phức tạp, lại thêm ánh mắt bị ngăn trở, hẳn là chiến trường tốt nhất. Nhìn thấy hắn chạy vào rừng, bốn người đằng sau nhướng mày, nhưng mỗi người bọn hắn tu vi đều cao hơn, tự nhiên không có khả năng sợ, trực tiếp đuổi vào. Tổ An lợi dụng ưu thế thân pháp, tăng thêm cây cối tùm, rốt cuộc hất ra bốn người một khoảng cách. Lúc này hắn tiếp tục chạy là có khả năng triệt để vứt bỏ đối phương, nhưng chỉ là có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Có những người này một mực đuổi giết, lần sau chỉ sợ không có may mắn như vậy. Thế là hắn tìm một đại thụ rậm rạp nhảy lên tán cây, lấy cành lá rậm rạp che đậy thân hình. Qua giây lát, bốn người kia đã đuổi tới phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Giống như mất dấu rồi. Đừng hốt hoảng, hắn là dấu ở phụ cận. Mọi người cẩn thận một chút, đặc biệt chú ý trên cây. Trong lòng tổ an trầm xuống, những người này rõ ràng là học sinh, nhưng từng cái lão luyện căn bản không giống học sinh. Về phần lai lịch của bọn hắn, không cần đoán cũng biết là Thạch Côn phải tới. Mỹ nhân hiệu trưởng thật nên bị đánh đòn. Trong học viện bị trà trộn vào nhiều gián điệp như vậy cũng không biết. Chờ lần này trở về nhất định phải nói một chút. Bốn người tìm một trận, nhưng rừng cây này không tính nhỏ, bọn hắn làm sao dễ dàng tìm được. Tiếp tục như vậy không được, không khác mò kim đáy biển. Mọi người tản ra tìm, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Thế nhưng tách ra sẽ nguy hiểm, công tử nói lực chiến đấu của hắn có chút quỷ dị. Thôi đi, lại quỷ dị còn không phải tam phẩm, chẳng lẽ còn có thể một kiếm miểu sát ta? Không sai, chúng ta lại không phải phế vật như Diên Giang Đống, thời khắc máu chốt còn đi nói chuyện phím với hắn. Vậy được rồi, mọi người tản ra tìm kiếm, nhớ không được ham chiến, tìm được đối phương, lấy ngăn chặn làm chủ, chờ chúng ta tới tiếp ứng. Bốn người mỗi người phụ trách một phương hướng, đề phòng chậm rãi di động, đi về phía Tổ An là cung tiễn thủ. Tổ An không khỏi kích động, mấy người này có viễn trình có cận chiến, phối hợp lại xác thực rất khó giải quyết. Uy hiếp lớn nhất chính là cung tiễn thủ này, bởi vì thời điểm hắn chạy trốn, phải tránh né thủ cung tiễn, rất ảnh hưởng tốc độ, làm hại hắn và truy binh khoảng cách càng ngày càng gần, không thể không dựa vào rừng rậm để quần nhau. Chỉ cần tiêu diệt cung tiễn thủ, vậy sau này đánh hay chạy đều sẽ rất thuận tiện. Đặc biệt là vừa rồi gia hỏa này còn kêu gào ta không có khả năng một kiếm miểu sát hắn. Cái plát này lập phải, không thỏa mãn tâm nguyện của hắn thì quá có lỗi với hắn rồi. Nhưng nhìn phía xa ẩn ẩn có thể thấy được ba bóng người. Tổ An vẫn từ bỏ dự định mê người kia. Điểm này cách bọn họ chạy tới vẫn rất nhanh. Cung tiễn thủ phía dưới dù sao cũng là tứ phẩm. Nếu không cẩn thận lâm vào trùng vây, ngược lại sẽ nguy hiểm. Bốn người dần dần đi xa, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tổ An không hề động. Lại cách chốc lát, bốn người chạy trở về, đánh giá xung quanh một chút, không khỏi thất vọng. Xem ra tên kia quả nhiên không ở nơi này. Tổ An âm thầm cười lạnh, trong tivi, chiếu muốn nhầm cả người xem, cũng muốn lừa được ta. Người dùng thương, tựa hồ là dẫn đầu trong bốn người, hắn nhìn cung tiễn thủ nói. Liêu Trung Du, người mang phục ở đây phối hợp tác chiến, tránh Tổ An gì né chúng ta lùng bắt lại dòng trở về. Tổ An kinh hỉ, vừa rồi còn thất vọng bỏ lỡ cơ hội. Kết quả bọn hắn tự mình đưa tới cửa. Nhưng vừa rồi tên kia tên là Phân Bay Trên Cao, gia hỏa này gọi nước tiểu Trung Du, thật là một đoàn đội bốc mùi. Họ thạch tìm thủ hạ kiểu gì vậy? Lúc này Liêu Trung Du cười ha ha, giơ cung tiễn trong tay lên. Tốt, nếu hắn dám trở về, ta một tiễn lấy mạng nhỏ của hắn. Mấy người khác nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng tản ra, hiển nhiên là lo lắng hắn chạy xa. Liêu Trung Du đánh giá xung quanh lẩm bẩm. Tìm được điểm cao mai phục, như vậy mới có thể quan sát toàn cục. À, cây này không tệ. Hắn nhìn đại thụ trước mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mũi chân điểm một cái, cả người linh hoạt bò lên. Vọt thẳng đến chỗ nhánh cây rậm rạp nhất, nhưng nghênh đón hắn là một vòng hàng quang sắc bén. Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, lại thêm người ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, muốn tránh cũng không tránh thoát được. Bị kiếm mang đâm xuyên yết hầu, hắn kinh hãi ngẹn ngào. Ta bị một kiếm miểu sát. Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Lá cây bị đẩy ra, Tổ An cười hì hì xuất hiện. Liêu Trung Du chăm chú nắm lấy kiếm ở trên cổ, muốn rút nó ra. Đáng tiếc, hắn phản phất như mất đi tất cả khí lực. Chỉ có hai tay chán nản khoác lên thân kiếm, liều mạng hô hấp lấy chút không khí sau cùng. Lúc này trong lòng của hắn mờ mịt, vì sao gia hỏa này lại ở đây? Chẳng lẽ một mực mai phục chờ ta sao? Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó công tử dặn đi dặn lại, bảo chúng ta cẩn thận gia hỏa này giảo quyệt. Nhưng công tử không nói hắn sẽ tiện như vậy, giết thì giết, còn không cho ta chết thống khoái. Nhìn Tổ An trước mắt, Liêu Trung Du chỉ cảm thấy lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Đến từ Liêu Trung Du, điểm nộ khí cộng 1024. Mới như vậy đã chết rồi. Nhìn hai mắt của đối phương trợn lớn, một bộ chết không nhắm mắt, Tổ An cảm thấy vẻ tẻ nhạt vô vị, vốn còn nghĩ từ trên người hắn kiếm chút điểm nộ khí. Rút kiếm về, Tổ An đặt thi thể ở trên cây, sau đó lục lọi, kết quả chỉ tìm được chút lương khô và mấy bình thuốc chữa thương. Cây cung kia nhìn không tệ lắm, chỉ tiếc Tổ An không biết dùng, sau đó thăm dò mũi tên trong đao bao đựng tên, lại trực tiếp bị cung tiễn thủ của cương thi đâm thành hai đoạn. Hiển nhiên chất lượng kém xa, hắn cũng lười lưu lại, tiện tay ném qua một bên. Mỏ nó, lại là quỷ nghèo. Tổ An khinh bỉ, còn nghèo hơn tên trước, tốt xấu gì trên người Sử Phượng Thi cũng có chút bạc bụng và nguyên thạch nha. Đang muốn ném đối phương xuống, bỗng nhiên Tổ An cải biến chủ ý, lợi dụng phế vật vẫn phải làm tốt nha. Thế là hắn nhấc thi thể Liêu Trung Du lên, lần theo phương hướng người dùng đao rời đi, người kia tương đối yếu, đối phó sẽ dễ hơn. Phía mặt bắc, Sử Trần Hương cảnh giác tìm kiếm, chỉ tiếc trên đường đi không có bất kỳ phát hiện nào. Đệ đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, không sai, hắn chính là ca ca Sử Phượng Thi. Bọn hắn từ nhỏ đã là cô nhi, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cùng một chỗ huấn luyện chậm rãi trưởng thành. Cuối cùng thành tài rời núi, mắt thấy lần này hoàn thành nhiệm vụ của Thạch công tử, sẽ thu hoạch được thân tự do. Sau đó trời cao mặt chim bay, ai biết sẽ xảy ra ngoài ý muốn như vậy. Hôm qua hai người cùng một chỗ, nhìn trời chiều, vừa hoài niệm tuổi thơ đi qua, vừa mặc sức tưởng tượng cuộc sống sau này. Đệ đệ còn nói tương lai tốt nhất là tìm hoa tỉ muội cưới làm lão bà, như thế tình cảm của mọi người sẽ thân thiết hơn. Nhưng hôm nay hết thảy đều thành hư ảo. Họ Tổ, ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Sử Trần Hương âm thầm thề. Đến từ Sử Trần Hương, điểm nộ khí cộng 876. Đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng hắn đề phòng, quay đầu nhìn, đợi thấy rõ là Liêu Trung Du mới thở phào một hơi. Không phải bảo ngươi ở chỗ cũ, phối hợp tác chiến sao? Tại sao ngươi tới đây? Hắn thấy đôi mắt của Liêu Trung Du trừng có chút lớn, nghĩ thầm gia hỏa này làm sao vậy? Chẳng lẽ luyện tiễn, luyện đến con mắt xảy ra vấn đề sao? Vừa rồi nhìn thấy một thân ảnh tới bên này, thế là đến xem một chút. Tổ An đứng sau lưng Liêu Trung Du, vừa vịnh thân thể của hắn, vừa tận lực hạ giọng, có chút mơ hồ không rõ, mặc dù không quá giống nhưng không lưu tâm sẽ rất khó phân biệt ra được. Cái gì? Họ Tổ đi tới bên này? Sở Trần Hương nắm chặt đao trong tay, nhìn xung quanh. Vừa dặn, ta thay đệ đệ báo thù. Trước đó Tổ An đã từ trong thu hoạch điểm nộ khí biết được tính danh, nghe vậy hiểu rõ, nguyên lai là ca ca của Sử Phượng Thi. Lại nói phụ mẫu của hai huynh đệ này nghĩ như thế nào, lấy danh tự lại kỳ quặc như vậy, một cái phân biết bay, một cái phân thật thơm. Người tới gần ta làm gì, tách ra lục soát phạm vi càng lớn. Thấy đối phương đi về phía bên này, Sử Trân Hương bất mãn hừ lạnh. À, chờ chút, tư thế đi đường sao cổ quái như vậy, còn có thanh âm nói chuyện vừa rồi. Đúng lúc này hắn cảm giác được một đạo hắc ảnh đánh tới, vội vàng giơ đao, trực tiếp chém người kia thành hai nửa. Đợi thấy rõ nằm trên mặt đất là Liêu Trung Du, ánh mắt hắn mở to. Sao lại là ngươi? Hơn nữa càng làm cho hắn nghi ngờ là, mặc dù Liêu Trung Du công kích từ xa, cận chiến tương đối kém, nhưng không đến nỗi bị mình một đao miểu sát nha. Đúng lúc này một vòng hàn quang đánh tới, trực tiếp đâm lên cổ hắn. Nhưng lúc này giật mình ngược lại là Tổ An, bởi vì mặc dù kiếm của hắn đâm trúng đối phương, nhưng trên cổ đối phương phản phất như có một tầng áo giáp trong suốt ngăn trở để hắn không đâm vào được. Hắn lúc này mới nhớ, trên tam phẩm, võ giả có thể nguyên khí ngoại phóng, ở quanh người hình thành một tầng áo giáp ngăn cản đối thủ công kích. Theo tu vi tăng lên, phạm vi nguyên khí hộ thể càng lúc càng lớn, lực phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên nếu tu vi của người cao hơn đối phương, công kích của người có thể đâm xuyên nguyên khí hộ thể, làm bị thương thân thể hắn. Nhưng nếu tu vi thấp hơn, vậy thì thảm rồi. Nhưng một khi mở ra nguyên khí hộ thể, tốc độ tiêu hao nguyên khí rất nhanh, cho nên ai cũng sẽ không ở lúc rảnh rỗi mở ra. Cái này liền cho người đẳng cấp thấp cơ hội vượt cấp khiêu chiến. Tựa như trước đó Tổ An trọng thương ngũ phẩm Viên Văn Đống, miểu sát tứ phẩm Liêu Trung Du, đều bởi vì xuất kỳ bất ý, đối phương còn chưa kịp mở ra nguyên khí hộ thể. Lúc này nguyên khí của Sử Trân Hương bộc phát, đao trực tiếp bổ vào trên kiếm của hắn. Tổ An chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, rốt cuộc không cầm nổi trường kiếm, vội vàng bay ngược về. Sử Trân Hương quơ đao trong tay bộ tới. Cẩu tạp chủng, xém chút bị người ám toán. Nhưng hôm nay người chết chắc. Dù cách xa mười mấy mét, nhưng Tổ An cảm giác được đao mang trực tiếp bổ tới, vội vàng lăn lộn tránh né, tư thế cực kỳ chật vật. Mà cây đại thụ ở sau lưng hắn thì bị đao khí vô hình chém thành hai khúc. Trong lòng Tổ An nghiêm nghị, tam phẩm chỉ có thể nguyên khí bám vào quanh người bảo vệ mình, tứ phẩm lại có thể để cho nguyên khí ly thể, hình thành đao mang kiếm mang, phạm vi công kích và uy lực tăng gia thật lớn. Sử Trân Hương không cho hắn cơ hội thở dốc, vừa qua đao đuổi giết vừa cười ha ha. Bây giờ ngươi ngay cả vũ khí cũng bị ta đánh bay, nhìn ngươi làm sao đấu. Hôm nay ta muốn róc xương lột da ngươi, báo thù rửa hận cho đệ đệ của ta. Đánh nhau mà thôi, sao nói nhảm nhiều như vậy. Tổ An cười lạnh, nhanh chóng xông lên, động như thỏ chạy. Trong chớp mắt hắn đã sấn đến gần Sử Trân Hương, lỗ mũi của hai người cơ hồ đụng vào nhau. Sử Trân Hương bị dọa đến hồn phi phách tán, chiêu thức này quá kỳ quái, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn nữa hành động nhanh chóng càng khó mà hình dung. Mặc dù vừa rồi hắn nói chuyện có chút thất thần, nhưng đao thế trong tay lại không chậm. Hắn căn bản không thấy rõ đối phương đến cùng làm sao đột phá lưới đao của hắn. Lúc này hai người cách gần như vậy, trường đao trong tay hắn đã đến phía sau đối phương, căn bản không có cách nào ngoặt lại chém giết. Mà trong tay đối phương mặc dù không có trường kiếm, nhưng cầm một mũi tên đâm tới. Thấy rõ vật trong tay Tổ An, trên mặt Sử Trân Hương hiện ra vẻ khinh miệt. Phải biết cung tiễn cần khoảng cách càng xa mới càng có uy lực, ai lại dùng để đâm? Huống chi hắn có nguyên khí hộ thể, mặc dù thấy không rõ chiêu số vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng song phương chênh lệch đẳng cấp còn ở đó, dù đứng ở chỗ này mặc hắn công kích cũng không có việc gì. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, trong lòng bàn tay của hắn liền truyền đến đau đớn, ngay sau đó cảm giác âm hàn khắc cốt chạy khắp toàn thân. Hắn kìm lòng không được rùng mình, toàn thân phảng phất như bị đông cứng. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm thấy hai tay hai chân đều truyền đến đau nhói, sau đó cả người té lăn trên đất không đứng dậy được. Người cắt gần tay gần chân của ta! Sử Trần Hương đâu còn không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Đến từ Sử Trần Hương, điểm nộ khí cộng 999. Tổ An áy náy, không có ý tứ, người quá lợi hại, để cho an toàn, chỉ có thể hạ sách này thôi. Sử Trần Hương, con mẹ nó, người xuất thủ ác độc như vậy, kết quả nguyên nhân là vì ta quá lợi hại. Đến từ Sử Trần Hương, điểm nộ khí cộng 666. Nhưng hắn từ nhỏ được bồi dưỡng giống như tử sĩ, rất nhanh đã nhận mệnh, biết hôm nay tai kiếp khó thoát, duy nhất không rõ chính là một chuyện khác. Tên trong tay ngươi lấy từ chỗ nào, vì sao có thể công phá nguyên khí hộ thể của ta? À, nhặt trên đường. Tổ An nhìn mũi tên trong tay, khẽ cười nói. Trước đó đã cảm thấy những cung tiễn này không phải là phàm phẩm. Dù sao cương thi lực phòng ngự mạnh như vậy, chúng một tiễn cũng xong đời. Không nghĩ tới vừa rồi thí nghiệm một chút, quả nhiên, hiệu quả phá giáp. Nhưng hắn chú ý tới mũi tên trong tay đã trở nên không giống lúc trước, mất đi quang trạch, xem ra những mũi tên này có số lần sử dụng. Sử Trần Hương, lão tử tin người mới quỷ. Nhặt trên đường có thể phá nguyên khí hộ thể sao? Đến từ Sử Trần Hương, điểm nộ khí cộng 250. Người nói ta nên xử trí người như thế nào đây? Nhìn Sử Trần Hương nằm trên mặt đất, Tổ An ngồi xổm xuống. Muốn giết cứ giết, đừng nghĩ từ trong miệng ta moi được cái gì. Sử Trần Hương hừ lạnh, chỉ tiếc không có cách nào báo thù cho đệ đệ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi vận chuyển nguyên khí hộ thể, nếu như có thể chịu được một chủy thủ của ta mà bất tử, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào? Tổ An vừa nói vừa lấy ra dao găm có độc. Chuyện này là thật. Mặc dù biết trong đó có hơn phân nửa dối trá, nhưng bản năng cầu sinh vẫn để Sử Trân Hương hỏi. Đương nhiên là thật, vừa rồi ta chỉ đã thương tứ chi của ngươi, không phải bỏ tu gì của ngươi. Bây giờ ngươi hẳn còn có thể vận chuyển nguyên khí hộ thể. Tổ An cười rất hiền lành, vừa rồi cố ý hạ thủ lưu tình, chính là định dùng gia hỏa này làm thí nghiệm. Trên mặt Sử Trần Hương âm tình biến hóa. Không được, dạn nhất ngươi lại dùng mũi tên kia đâm ta, ta không ngăn cản được. Vừa nói vừa chú ý đến bao đựng tên sau lưng hắn. Yên tâm, ta sẽ không dùng cái này. Thấy đối phương không tin, Tổ An nói. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, mũi tên dùng một lần cơ bản sẽ mất đi hiệu lực, ta tổng cộng không còn mấy chi. Ngươi cảm thấy ta sẽ lãng phí ở trên người ngươi. Sử Trần Hương sững sờ, đối phương nói như vậy hắn ngược lại tin. Đồ vật trân quý như thế lãng phí ở trên người phế nhân như mình thì thật không đáng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong vận chuyển nguyên khí toàn thân, quanh người hiện ra một tầng áo giáp nửa trong suốt. Vừa rồi ta chỉ là vận khí không tốt, đụng phải cung tiễn cổ quái kia mà thôi. Chủy thủ của ngươi cũng muốn tổn thương ta. Tổ An không có vội vã xuất thủ mà hỏi. Ngươi và đệ đệ ngươi tình cảm rất tốt sao? Đó là đương nhiên. Sử Trân Hương âm thầm suy nghĩ. Gia hỏa này lòng dạ đàn bà, nếu như mình may mắn không chết, coi như không có biện pháp trị khỏi thương thế, tự mình báo thù, cũng sẽ dùng hết gia tài mời người giết hắn. Tổ An nhẹ gật đầu, sau đó tay cầm chủy thủ trực tiếp đâm xuống. Ở trong ánh mắt bất khả tư nghị của đối phương, giống như cắt đậu hũ, tùy tiện đột phá nguyên khí hộ thể, cắt đứt làn da. Hắn chỉ là muốn thí nghiệm chủy thủ có hiệu quả với nguyên khí hộ thể không, thuận tiện kiểm tra hiệu quả hẳn phải chết của chủy thủ, đến tục cùng đến trình độ gì. Trước kia là không có cơ hội như vậy. Sở Trần Hương vốn kinh hãi gần chết, nhưng thấy đối phương chỉ cắt chút da, không khỏi thở dài một hơi, đang định nói cái gì, bỗng nhiên toàn thân chấn động, sau đó cả người lâm vào bóng tối vô tận. Trước khi chết, bên tai truyền đến câu nói sau cùng. Tình cảm tốt như vậy thì nên đi cùng hắn, người một nhà phải chỉnh chỉnh tề tề. Đến từ Sở Trần Hương, điểm nộ khí cộng 1024. Dù giải quyết hết hai địch nhân, Tổ An lại không nhẹ nhõm nổi. Vừa rồi giao thủ với Sử Trần Hương để hắn khắc sâu ý thức được. Trước đó mặc dù vượt cấp thắng ngũ phẩm, giết tứ phẩm, nhưng tất cả là nhờ vào các loại ngoại ý muốn. Chính diện đánh nhau, mình muốn thắng tứ phẩm cũng không dễ dàng. May mắn hắn có dao găm có độc và phá giáp tiễn vừa rồi nhặt được. Nếu không ngay cả phòng ngự của bọn hắn cũng không phá nổi. Còn lại hai người tu vi cao hơn, nếu muốn giết bọn hắn sợ rằng sẽ càng khó. Xem ra, không thể địch lại, chỉ có thể dùng trí. Nhìn thi thể của Sử Trân Hương, Tổ An lập tức có chủ ý. Lại nói một bên khác, hai sát thủ tìm kiếm một lúc nhưng không ra được dấu vết để lại, thậm chí không phát hiện ra vết tích có người hoạt động, trong lòng lập tức minh bạch, mình hẳn là truy sai. Thế là dựa theo ước định trở về, trên đường vừa vặn đụng phải đối phương. Người dùng kiếm hỏi, cổ huynh, bên người có phát hiện gì không? Không có, bên chân huynh thì sao? Người dùng thương hỏi, nguyên lai người dùng kiếm tên là Chân Liễu Mang, dùng thương gọi là Cổ Chính Kinh, đều là từ nhỏ bị Trạch Gia bồi dưỡng thành tử sĩ. Hai năm này tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập Minh Nguyệt Học Viện, ngày bình thường ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, quan hệ xem như không tệ. Bên ta cũng tìm không thấy vết tích của người ra vào, tên kia hẳn đi về phía bắc của Sử Trân Hương. Chân Liễu Mang trầm giọng nói, nếu không chúng ta đi phía bắc nhìn xem. Cổ Chính Kinh lắc đầu. Dẫn về chỗ Liêu Trung Du trước lại nói, nếu Sử Trân Hương không trở về, chúng ta cùng nhau đi phương bắc tìm kiếm cũng không muộn. Được. Có chiếu ứng, hai người không còn thận trọng từng bước giống trước đó, một đường chạy về vị trí của Liêu Trung Du. Người nói chúng ta cũng không tìm được, họ tổ có thể trở về vị trí của Liêu Huynh không? Cổ Chính Kinh trầm giọng nói, Chân Liễu Mang cười ha ha. Như thật bị Liêu Huynh phát hiện họ tổ, chỉ sợ đã sớm bắn chết, lấy tiễn thuật của hắn, chỉ cần không bị cận thân, ngay cả chúng ta cũng rất khó ứng phó được. Ừ, vậy cũng đúng. Cổ Chính Kinh mỉm cười, bỗng nhiên chú ý tới phía trước có một thân ảnh. À, nguyên lai Sử Huynh đã về trước. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy Sử Trân Hương, hắn không khỏi đứng quá cao đi. Đợi hai người lại gần thêm, sắc mặt đều biến đổi, bởi vì bọn hắn đã thấy rõ, không phải Sử Trân Hương đứng ở chỗ cao, mà là hắn bị một sợi dây thừng quấn cổ, dán ở trên một thân cây, cả người treo giữa không trung. Sử Huynh! Chân Liễu Mang kinh hô, những năm này mọi người cùng một chỗ ở Minh Nguyệt Học Viện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm. Nhìn thấy đối phương bị treo cổ ở trên tàn cây, hắn vừa sợ vừa giận, vô ý thức bay qua, một tay ôm lấy hắn, đồng thời vung kiếm chặt đứt dây thừng. Cẩn thận! Cổ Chính Kinh vội vàng nhắc nhở, đáng tiếc đã muộn, ngay khi dây thừng bị chém đứt, một vòng ô quang kích xạ tới. Chân Liễu Mang ở trên không trung, không chỗ mượn lực tránh né, nhưng hắn cũng không phải không chút phòng bị, vung kiếm đánh bay cung tiễn, nhưng còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên trên người Sử Trân Hương có đồ vật gì đó nổ tung lên. Chân Liễu Mang kêu thảm, vội vàng ném thi thể trong ngực ra. May mắn hắn sớm vận chuyển nguyên khí hộ thể, vụ nổ tạo thành rất nhiều thương thế nhưng không trí mạng. Bởi vì sóng xung kích, Chân Liễu Mang rơi xuống mặt đất, đang muốn chửi ầm lên là ai thất đức như vậy, dưới chân sụp đổ, cả người không tự chủ được rớt xuống. A! Tiếng hét thảm truyền đến, hiển nhiên phía dưới có cơ quan gì đó phát động. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Cổ Chính Kinh không có vội vã chạy qua xem xét, mà tụ khí ngưng thần phòng bị. Quả nhiên một hắc ảnh bắn ra, chủy thủ trong tay không phát ra một chút ánh sáng. Đến hay lắm! Trường thương trong tay Cổ Chính Kinh giống như ngân long xuất hải, nhanh chóng đâm tới. Một thương này của hắn vô luận khí thế hay lực đạo đều hơn xa chủy thủ trong tay đối phương. Nhưng trong lòng hắn lại báo động, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bắn về sau, cúi đầu nhìn trước ngực, áo ngực đã bị cắt lộ ra áo lót. Nếu lại hơi tiến lên một tấc, chỉ sợ hắn đã bị mở ngực mổ bụng. Chủy thủ trong tay hắn có lai lịch gì? Trong lòng Cổ Chính Kinh hoảng hốt, phải biết vừa rồi hắn một mực mở nguyên khí hộ thể, công kích bình thường căn bản không đả thương được hắn. Kết quả một kiếm này của đối phương không chỉ đột phá nguyên khí hộ thể mà còn vạch phá nguyễn giáp. Hắn làm sao có thể không sợ hãi? Tổ An lại thầm kêu một tiếng đáng tiếc, vừa rồi tập kích có thể nói hoàn mỹ, chỉ tiếc chủy thủ quá ngắn, đối phương phản ứng lại nhanh. Nếu không mình lại có thể nói khoác miểu sát một tứ phẩm định phong. Nghĩ tới đây hắn không khỏi bội phục Đông Phương bất bại. Mình cầm chủy thủ còn ngại ngắn, hắn lại có thể dùng kim mây đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Một bên khác, từ nhỏ Cổ Chính Kinh bị bồi dưỡng thành tử sĩ, lại ở trong Minh Nguyệt Học Viện học được không ít thứ. Kinh nghiệm chiến đấu có thể nói cực kỳ phong phú. Nhảy mắt liền từ trong khiếp sợ khôi phục lại, gầm lên giận dữ, nguyên lực toàn thân bùng cháy, trường thương trong tay đâm mạnh về phía Tổ An. Có vết xe đổ lần này, động tác của hắn chậm hơn 3 phần, nhưng uy thế lại không giảm. Không khí xung quanh đầu thương phản phất như bị phá nát. Thân hình Tổ An tránh ra, đang muốn thừa cơ lấn người lên, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có kình phong đánh tới, vội vàng thu hồi chủy thủ ngăn cản. Một cổ kình lực quỷ dị từ thân thương truyền đến, Tổ An thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, liên tục lui lại mấy bước, mới triệt để hóa giải kình lực trên thân thương. Lúc đầu trên mặt Cổ Chính Kinh hiện ra nụ cười lạnh. Mình chìm đắm trong thương thuật nhiều năm, há sẽ dễ dàng cho người cận thân. Lấy tu vi tứ phẩm định phong của hắn, Cái quét ngang này đủ để làm nguyên khí toàn thân đối phương sụp đổ. Nhưng nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác được một kích kia của mình phảng phất như đánh vào trên bông, đồng thời không có sinh ra hiệu quả như dự đoán. Thần pháp này, lấy nhãn lực của hắn làm sao nhìn không ra đối phương lại dựa vào thân pháp thần kỳ tháo bỏ kinh lực trên thân thương. Trước đó cũng nghe qua hai nhà sở viên thi đấu, hắn lấy thân pháp quỷ dị rực rỡ hào quang, nhưng lúc đó nhân viên tình báo cũng nghiên cứu ra, bộ thân pháp kia chỉ mới nhìn xem thì thần kỳ, kỳ thật sơ hở nhiều lắm. Nhưng vừa rồi, mặc kệ là đối phương công kích mình hay lúc tránh né công kích, triển lộ thân pháp đều không giống như tình báo nói. Dưới chân Tổ An đạp một cái, cả người trực tiếp vọt tới đối phương. Hắn nghe được người trong cạm bẫy rên rỉ, biết cạm bẫy không có giết chết địch nhân, cho nên phải tốc chiến tốc thắng giải quyết người trước mắt. Nhưng hắn liên tục đâm vài kiếm, đường đường đều bị trường thương ngăn cản, dù sao tu vi của cổ chính kinh cao hơn hắn nhiều, kinh nghiệm chiến đấu không phải hắn có thể so sánh, không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Vẻ mặt Tổ An ngưng trọng, tốc độ ra chiêu càng lúc càng nhanh, phối hợp quỳ hoa huyễn ảnh quỷ dị, thân hình giống như quỷ mị. Cổ chính kinh đổ mồ hôi, hiện tại hắn minh bạch vì sao Viên Văn Đống đường đường ngũ phẩm lại bị Tổ An gây thương tích. Thế nhân đều cười Viên Văn Đống chủ quan khinh địch, nhưng chỉ có thật sự đối đầu, hắn mới hiểu được kiếm pháp của đối phương đáng sợ ra sao. Rõ ràng là 13 thức kiếm thuật sơ cấp, nhưng do hắn thi triển ra lại xuất quỷ nhập thần, mỗi một chiêu đều quỷ dị, đánh đến hắn rõ ràng chảy mồ hôi, lại cảm giác toàn thân rét run. Mới đầu hắn còn muốn dùng trường thương công kích đối phương, nhưng qua mấy chiêu, hắn liền thủ thế 8 phần, còn lại 2 phần ngẫu nhiên công kích. Sau 10 chiêu, mấy lần hiểm tượng hoàng sinh để hắn không dám công nữa, hoàn toàn phòng thủ, trường thương vung vậy kín không kẻ hở, phảng phất như hình thành bức tường, bao phủ thân hình mình ở trong đó. Trong lòng hắn rất biệt khuất, rõ ràng tu vi của mình cao hơn nhiều, nhưng lại chỉ có thể sử dụng đấu pháp vô lại kia. Chủy thủ của Tổ An đâm vào, mấy lần va chạm với trường thương, hổ khẩu tê dại, nhiều lần xém chút không cầm nổi. Hiển nhiên nguyên lực của đối phương mạnh hơn mình quá nhiều. Lấy tình huống như vậy, Tổ An không dám liều lĩnh, mà liên tục du tẩu, tùy thời tập kích. Hắn biết đánh tiếp như vậy, mình sẽ chiếm chủ động tuyệt đối, bởi vì đối phương căn bản không có cách nào hoàn thủ. Một khi có ý đồ công kích, thường thế sẽ lộ ra khe hở. Hắn liền thừa cơ lấn người vào. Hơn nữa đối phương một mực, tử thủ như vậy cũng không được, bởi vì phải vận đủ kinh lực vung vẩy trường thương, nguyên khí tiêu hao cực kỳ khủng bố, sẽ có thời điểm kiệt lực. Lại qua một lúc, Tổ An chú ý tới uy thế của đối phương suy giảm, biết hắn khẳng định cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi mỉm cười, kiếm nhanh thêm mấy phần. Lúc này trong lòng cổ chính kinh cực kỳ biệt khuất, cho tới bây giờ còn chưa đánh qua trận nào như vậy. Tu vi, lực lượng của đối phương rõ ràng kém xa mình, nhưng chỉ bằng thân pháp xuất quỷ nhập thần lại đánh cho hắn không thể chống đỡ. Mới đầu hắn còn có chút phẫn nộ, nhưng bây giờ trong lòng lại lạnh buốt. Bởi vì thủ lâu tất thua, đánh tiếp như vậy cuối cùng hắn sẽ bại vong. Nhưng nếu hiện tại phản kích, nó không chừng chết sẽ càng nhanh. Chủy thủ trong tay đối phương lại thêm thân pháp quỷ dị, mỗi lần tới gần người sẽ để lông tơ toàn thân hắn dựng đứng. Bỗng nhiên giữa sân dị biến tăng vọt, một bóng đen từ trong cạm bẫy nhảy ra, giang tay ôm lấy Tổ An, sau đó kêu to: "Cổ Quỳnh, nhanh giết hắn!" Nguyên lai bóng đen này chính là Chân Liễu Mang. Lúc này trên thân hắn thình lình còn đâm xuyên một mũi tên, toàn thân tràn đầy vết thương. Tổ An thầm kêu chủ quan, mới đầu còn có thể nghe được âm thanh rên rỉ của hắn, về sau thanh âm dần dần yếu, vô ý thức nghĩ đối phương đã trọng thương tử vong, ai biết hắn một mực mai phục chờ cơ hội, thật âm hiểm. Hắn vội vàng muốn tránh thoát, nhưng đối phương là tứ phẩm trung đoạn, tu vi cao hơn hắn một đại cảnh giới, khí lực hiển nhiên cũng lớn, nơi nào tránh thoát được. Đi chết đi! Chân Liễu Mang nhe răng cười lạnh, đối phương chỉ là thân pháp quỷ dị, luận tu vi thật sự kém xa bọn hắn, thế là vận lực lượng toàn thân dự định xoắn nát xương cốt. Hôm nay thụ thương nặng như vậy, nhưng có thể giết gia hỏa này cũng đáng, công tử nói qua ai giết hắn sẽ có trọng thưởng. Nhưng mà bỗng nhiên toàn thân hắn cứng đờ, tất cả khí lực phản phất như rời hắn đi, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là đối phương dùng chủy thủ đâm vào cánh tay mình. Đây là chủy thủ gì? Lợi hại như vậy? Lúc này Tổ An lại cao hứng không nổi, dù đối phương đã chết, nhưng lại hai tay y nguyên quấn trên người mình. Mặc dù không đến mức không cách nào hành động, nhưng căn bản không tránh thoát ngay được. Thần pháp của hắn thần kỳ, nhưng trên người treo vướng víu như vậy, hành động tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Trường thương của cổ chính kinh đã như bùa đòi mạng, nhanh chóng đâm đến. Tổ An không còn thần pháp, ở trong mắt hắn chỉ là một cái bia ngấm. Mắt thấy một thương này tránh cũng không thể tránh, bỗng nhiên Tổ An mở miệng: Ngươi nhìn cái gì? Đồng thời chủy thủ trong tay trực tiếp ném về phía đối phương. Nhìn ngươi thì sao? Cổ Chính Kinh sửng sốt, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao người người chế giễu Viên Văn Đống với miệng tiện như vậy ở thời khắc mấu chốt trả lời vấn đề của hắn, bởi vì căn bản không quản được miệng. Đáng tiếc hết thảy đã muộn, nhìn chủy thủ đâm vào ngực, hắn bi phận nhắm mắt lại. Mẹ nhà nó, đến cùng là vì cái gì chứ? Đến từ Cổ Chính Kinh, điểm độ khí cộng 1024. Lúc này Tổ An cũng không chịu nổi, mặc dù đối phương bởi vì phân thần, thường thế chậm lại không thành công đánh giết hắn, nhưng vẫn ở trên lồng ngực lưu lại một lỗ máu thật sâu. Khó khăn đẩy chân liễu mang ra, Tổ An thất tha thất thiểu đi qua, thu hồi lại dao găm có độc, xác nhận hai người chết đến không thể chết thêm, mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước đó từng có mấy lần sinh tử vật lộn, nhưng còn lâu mới mạo hiểm như hôm nay, chủ yếu hơn là trước đó cơ bản đều vật lộn với nữ nhân. Dù lúc sinh tử một đường cũng có mấy phần hương diễm, nhưng lần này lại là chém giết thảm thiết nhất. Ai? Ta là tạo cái nghiệt gì chứ? Kiếp trước ở trong nhà bật điều hòa, uống coca chơi game, vui vẻ như thế nào? Sao lại đến cái thế giới này chứ? Nằm trên đồng cỏ thở hổn hển, thật lâu sau Tổ An mới cảm giác được khí lực dần dần trở về. Dùng một chút thuốc chữa thương, vẫy vào vết thương, miễn cưỡng cầm máu lại. Cũng nhờ ở thế giới này tu hành, thân thể cứng cỏi. Đổi lại kiếp trước bị đâm như vậy, đoán chừng xe cứu thương còn chưa tới đã mất mạng. Qua loa băng bó chút vết thương, Tổ An bắt đầu quét dọn chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên người bọn hắn không có tìm được ngân phiếu hay nguyên thạch gì. Lúc này trong lòng hắn đã có minh ngộ, đối với tử sĩ sát thủ mà nói, giữ lại vật ngoài thân không có tác dụng quá lớn, cho nên đều sẽ dùng mua tài nguyên chuyển hóa thành thực lực của mình. Dù sao ở trong lòng bọn họ, tính mạng của mình mới là vật trân quý nhất. Lục soát một lúc, chỉ tìm được chút lương khô, thuốc chữa thương, Tổ An âm thầm hô suối quẩy. Trước đó bỏ thời gian bố trí sát cục như vậy, không chỉ lãng phí mấy chi phá giáp tiện trân quý, còn tiêu hao ám khí mà Kỷ Tiểu Hy cho, trước đó nổ tung trên người Liêu Trung Du, chính là do ám khí kia làm. Kết quả không có thu hoạch gì, thậm chí ngay cả điểm nổ khí cũng không kiếm được bao nhiêu. Nghĩ nghĩ Tổ An hơi không cam tâm, chạy tới cởi nguyện giáp trên người Cổ Chính Kinh xuống. Dù trước ngực bị cắt ra một lỗ hổng, về sau lại bị đâm ra cái động, nhưng địa phương khác vẫn hoàn hảo, miễn cưỡng có thể sử dụng. Có thể được tứ phẩm đỉnh phong dùng làm vật phòng thân, khẳng định là hàng tốt. Quả nhiên hắn tìm một thanh kiếm thử, rất khó đâm vào nhuyễn giáp. Phản ứng đầu tiên của hắn là mặt ngược nhuyễn giáp, dù sao phía sau hoàn chỉnh, vừa vặn dùng để che trước ngực. Nhưng nghĩ lại, thời điểm hắn cần dùng đến nhuyễn giáp này, chỉ sợ là đang chạy trốn, phòng hộ phía sau lưng càng quan trọng, thế là hắn lại đổi ngược trở về. Nhảy vào trong hố trước đó đào ra, thu về phá giáp tiễn, không có bị ô nhiễm, cuối cùng kiểm tra phát hiện còn có 4 chi sử dụng được, không khỏi mừng rỡ. Mặt khác hắn còn ở trong hố tìm được một trang bị tụ tiễn. Hắn là của chân liễu mang, vừa rồi bị bạo tạc chấn, rơi vào trong hố, đoán chừng là khi đó rơi ra. Đeo tụ tiễn lên cổ tay, lúc này Tổ An mới dễ chịu, cũng không uổng công mình tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy, tốt xấu gì cũng rơi trang bị có thể sử dụng. Thu thập xong hết thảy, Tổ An tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu kiểm kê điểm nộ khí. Vốn hắn dự định góp nhặt càng nhiều điểm lại rút thưởng, như thế khả năng tìm chút đồ tốt xác suất lớn hơn, nhưng vừa rồi đi qua quỷ môn quan để hắn không dám khinh thường, nên tận khả năng chuyển hóa hết thảy tài nguyên thành thực lực, miễn cho đến lúc đó không thể sống đi ra bí cảnh. Không tính không biết, tính toán thì giật mình, nguyên lai tích lũy điểm nộ khí đã không ít, tổng cộng có 75.873 điểm. Hiện tại không có địa phương rửa mặt rửa tay, Tổ An sờ sờ vết máu trên người, không ngừng an ủi mình. Hiện tại sờ trên tay đỏ như thế, vận khí hẳn sẽ đỏ. Lít bắt đầu rút thưởng, nhìn con rõ không ngừng xoay tròn ở trên bàn phím, cuối cùng dừng ở trên chữ D. Đinh, chúc mừng rút trúng đèn pin thần kỳ. Tổ An chấn động, không nghĩ tới lần thứ nhất lại rút trúng một kỹ năng, đây là tiết tấu muốn phát đạt sao? Hắn vội vàng xem xét giới thiệu, tên đèn pin thần kỳ, giới thiệu. Phát minh đắc ý của một nhà khoa học đầu hối, không cần bất luận nguồn năng lượng gì, chỉ cần có ánh sáng chiếu xạ đến, đèn pin này sẽ phát sáng. Nếu như ở dưới hoàn cảnh không có ánh sáng, đèn pin này tuyệt đối sẽ không sáng. Mặt khác, nghe nói đèn pin này có một loại công hiệu thần kỳ nào đó. Chỉ tiếc, 100.000 năm qua không có người phát hiện công dụng chân chính của nó, ngươi có phải là ngoại lệ hay không? Độ bền 3/3. Tổ An xem xong giới thiệu, các người hắn lộn xộn, thân là một cái đèn pin, thời điểm có ánh sáng mới sáng, thời điểm không có ánh sáng tuyệt đối không sáng. Cái đồ chơi hố cha này. Giờ phút này hắn hoài nghi, nhà khoa học đầu hối kia có phải tên là Đạt Văn Tây hay không? À, chú ý là đặt vân tay trong quốc sẵn 007 của Châu Tinh Trì. Càng làm cho hắn khiếp sợ là loại đồ chơi hố cha này còn hạn chế sử dụng. Loại đạo cụ cuối mục này dù sử dụng vô hạn cũng tìm không thấy đất dụng võ nha. Càng hố cha là nói rõ bên trong có công hiệu thần kỳ, nhưng công hiệu là gì lại không nói rõ ràng, cô mẹ nó. Nghĩ một lúc Tổ An nghĩ không ra dùng như thế nào, vì vậy bắt đầu rút thượng tiếp. Phản phất như lần thứ nhất rút ra đạo cụ hao phí quá nhiều vận khí, tiếp xuống liên tiếp 18 lần đều là cảm ơn tham dự. Mí mắt của Tổ An co giật, thẳng đến lần thứ 19, rút cuộc rút ra một trái nguyên khí quả, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó chính là cảm ơn tham dự và nguyên khí quả, hai loại kết quả không ngừng hoán đổi để Tổ An hơi choáng. Bỗng nhiên, con trỏ dừng lại trên chữ Y. Hắn không khỏi sững sờ, phản ứng đầu tiên còn tưởng mình hoa mắt, lần trước liên tục rút được hai kỹ năng là lúc nào. Quen thuộc mặt đen, bỗng nhiên mặt đỏ tới, để hắn nửa ngày không kịp phản ứng. Vội vàng kiểm tra tin tức, chúc mừng rút trúng kỹ năng bằng ước cận nhân. Giới thiệu, khi ngươi có tiền tới trình độ nhất định, bề ngoài như thế nào đều thành mây bay, bất kỳ ai cũng sẽ cảm giác được ngươi hòa ái dễ gần, mị lực vô hạn. Kỹ năng nói rõ, mỗi lần tiêu hao một ước tiền, có thể để mục tiêu xem ngươi là bằng hữu, thời gian kéo dài nửa canh giờ. Trong đầu Tô An hiện ra hình ảnh của Ailee Chakma. Kiếp trước, gia hỏa kia nhìn giống như yêu tinh cốc biến thành, nhưng ai nhìn cũng thấy đẹp trai, nghĩ thầm bọn hắn hẳn là cũng mang kỹ năng này nha. Nhưng nói đến ta đến thế giới này, giống như cũng tự mang một kỹ năng. Nghĩ đến dung nhan tuyệt thế của Sở Sư Nhan, đến lúc đó ta ở trước mặt một đám người tuyên bố, không biết vợ đẹp, thu được niệm nộ khí, hẳn có thể phá trận. Cái chủ ý này không tệ, có cơ hội nhất định phải thử một chút. Hắn cẩn thận nghiên cứu kỹ năng bằng ước cận nhân này. Mặc dù kỹ năng này không hạn chế số lần sử dụng, nhưng sử dụng lại ẩn tàng một hạn chế to lớn, đó chính là mỗi lần sẽ tiêu hao rất nhiều tiền. Mặt khác 100 triệu tiền, hẳn là chỉ tiền đồng. Như vậy tính ra sử dụng một lần sẽ hao phí 10 vạn lượng bạch ngân. À, cũng không tính là nhiều. Không nói phiếu nợ 750 vạn lượng kia, dù sao đã cho mỹ nhân hiệu trưởng làm sính lễ, chỉ nói hiện tại ngân phiếu của hắn cũng có được 65 vạn lượng. Mặt khác, Tứ Hải Đổ Phường còn thiếu 50 vạn lượng, xem ra mình chỉ ít còn có thể sử dụng 6 lần. Nếu để những người khác biết được ý nghĩ này của hắn, khẳng định sẽ mắng khốn kiếp. 10 vạn lượng còn không nhiều. Ở thế giới này, cho dù là gia tộc phú thương, muốn có 10 vạn lượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này Tổ An cân nhắc lại là chuyện khác, đó chính là hiệu quả. Nói giới thiệu cũng không kỹ càng. Chỉ nói có thể là mục tiêu trong vòng nửa canh giờ coi ngươi là bằng hữu, nhưng bằng hữu cũng chia rất nhiều loại. Bằng hữu quá mệnh giao tình, bạn nhậu, sơ giao cũng là bằng hữu, đến cùng có thể tới trình độ nào. Tỷ như nếu ta thi triển kỹ năng này với mỹ nhân hiệu trưởng, có thể làm cho nàng nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu trên giường không? Tổ An có chút kích động, nhưng vừa nghĩ tới tiểu huynh đệ của mình bị phong ấn, thì không khỏi quẩy quải. Việc cấp bách vẫn là trước tìm được Vô Tung Huyện Liên, đừng nghĩ những sự tình không thiết thực kia. Tiếp tục rút thưởng, về sau không rút ra đồ vật đặc biệt gì khác, tổng cộng chỉ rút được 70 trái nguyên khí quả. Luyện hóa những trái cây này, pháp trận thứ tư đã lấp 156 trái, cách 233 trái, chỉ thiếu 77 trái nữa mà thôi. Mặc dù hắn tu luyện, nhìn như tăng trưởng rất chậm, nhưng nếu như phát động Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, đến lúc đó gia tăng nguyên khí, sẽ viễn siêu hiệu quả của 77 trái này. Càng đừng đề cập những người khác, cho dù là thiên tài cũng cần 10 năm khổ tu mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Hắn lại chỉ phí hơn một tháng. Nếu bí mật này lộ ra ánh sáng, đảm bảo người trong thiên hạ đều sẽ đố kỵ phát cuồng, tới đuổi giết hắn, ép hỏi bí mật tu luyện. Tổ An cũng không phải không ý thức được điểm này, nhưng hắn lại không thỏa mãn, dù sao cũng là người lập chí, muốn thành nam nhân mạnh nhất thế giới. Kiếp trước nhìn quen các loại tiểu thuyết mạng, trong đầu đều là hình ảnh nhân vật chính nghịch thiên cỡ nào, bây giờ chút thành tựu này của hắn lại tính là cái gì? Trong lòng hắn căn bản không lấy mình so sánh với những người khác, mà cầm những nhân vật chính trong trí nhớ làm vật tham chiếu. Thiên tài yêu cầu phải cao như vậy. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, Tổ An cảm thấy trạng thái thân thể đã khá hơn nhiều. Liền đi ra ngoài bìa rừng, lúc đầu chuẩn bị đi tìm Kỷ Tiểu Hy, kết quả lại bị mấy tên sát thủ kia chậm trễ. Quyết định phương hướng, đi đến biên giới rừng cây, vừa rồi rút được hai đạo cụ, để tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ. Nhưng khi hắn đi ra rừng cây, nụ cười trên mặt cứng đờ, lông tơ toàn thân dựng đứng, khẩn trương nhìn nữ tử cách đó không xa. Nữ tử mặc váy áo xanh lục, cả người nhìn thon thả tinh tế, đặc biệt là vòng eo doanh doanh một nắm, Cả người đứng ở nơi đó, gió nhẹ lướt qua, váy áo bồng bềnh, lại thêm trên mặt mang lụa mỏng, nhìn rất xuất trần thoát tục. Nếu đổi lại nam nhân khác ở dã ngoại hoang vu, đụng phải cô nương, mỹ lệ nhỏ yếu, tuyệt đối là một sự tình rất vui sướng. Chỉ là lúc này Tổ An lại không có tâm tình thưởng thức mỹ mạo của nàng, bởi vì hắn rõ ràng thực lực của đối phương kinh khủng như thế nào. Thiếu nữ trước mắt không phải người khác, chính là Tuyết Nhi. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn thấy hắn, khóe môi dương lên, gia hỏa này rốt cuộc bị mình bắt được. Con mắt của Tổ An nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời không có xoay người bỏ chạy, mà chỉ mỉm cười đi tới. À, Kiều cô nương, không nghĩ tới gặp phải người ở đây. Tuyết Nhi sững sờ, ở trong tưởng tượng của nàng, hai người vừa thấy tuyệt đối là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không phải sinh tử tương bác, chính là truy đuổi đào vong, ngữ khí tự nhiên của đối phương hoàn toàn vượt quá dữ liệu của nàng. Bỗng nhiên nàng kịp phản ứng, bây giờ thân phận của nàng là học sinh Kiều Tuyết Doanh, gia hỏa này hiển nhiên không nhận ra nàng. Khẳng định biết ta là mỹ nhân xếp thứ 10, thấy cơ hội liền đến bắt chuyện. Gia hỏa này rõ ràng không thể kết quả còn háo sắc như thế. Đến từ Kiều Tuyết Doanh, điểm độ khí cộng 233. Tổ An giật mình, xem ra cô nàng này hận mình thấu xương nha, mình chỉ là chào hỏi đơn thuần, cũng có thể đưa tới phẫn nộ. Lúc này Kiều Tuyết Doanh thấy hắn giống như thằng ngốc đi tới gần mình, khóe môi dương lên càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên nàng lại nghĩ không nên giết hắn nhanh như vậy. Trước đó gia hỏa này hại mình thảm như vậy, còn đối với nàng như thế, mình không nên trêu đùa hắn một phen, làm sao có thể giải mối hận trong lòng. Kiều cô nương, nghĩ đến cái gì mà vui vẻ như vậy, chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy ta? Tổ An nhịn không được thở dài. Ây, không có cách, ta ngọc thụ lâm phong như vậy, nữ tử nhìn thấy ta rất khó không vui. Kiều Tuyết Doanh, nhiều ngày không gặp, da mặt của gia hỏa này vẫn dày như thế. Đến từ Kiều Tuyết Doanh, điểm độ khí cộng 131. Nhưng nàng vẫn mỉm cười. Công tử như vậy, chẳng lẽ không sợ Kiều Thê trong nhà tức giận? Trước trêu đùa ngươi một chút, làm cho ngươi thần hồn điên đảo, lại để cho ngươi biết thân phận chân thật của ta, đến lúc đó biểu lộ của gia hỏa này nhất định sẽ rất thú vị. Tổ An khoác tay áo. Kiều cô nương chớ lo lắng, nương tử nhà ta nói, không ngại ta tìm nữ nhân khác, không tin ngươi có thể hỏi nàng. Kiều Tuyết Doanh thầm mắng vô sĩ, gia hỏa này lại giấu tiểu thư thông đồng cô nương xinh đẹp khác. Ý nghĩ này vừa dâng lên, nàng liền sững sờ, mình lại vô ý thức gọi Sở Sư Nhan là tiểu thư, thậm chí bất bình thay nàng. Xem ra những năm này ở bên người đối phương, rất nhiều thứ sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác. Sao Kiều cô nương một mình ở chỗ này, bí cảnh nguy hiểm hơn dự đoán rất nhiều. Tổ An vỗ ngực. Nhưng, ngươi không cần lo lắng, tiếp xuống để ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi! Khóe môi Kiều Tuyết Doanh lộ ra ý cười trào phúng. Vậy phải đa tạ công tử rồi. Ngươi không tin ta. Tổ An lập tức gấp. Người có biết thiên tử ban Diên Văn Đống, ngũ phẩm nha, cũng thua trong tay ta hay không? Còn có... Kiều Tuyết Doanh lười nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đánh gãy hỏi. Đúng rồi, dọc theo con đường này ngươi có gặp những bạn học khác không? Đồng học hả? Không có nha. Ngươi là đồng học thứ nhất ta nhìn thấy, thật là duyên phận. Tổ An cười nói. Không có đụng phải. Kiều Tuyết Doanh nhìn vết thương trên ngực hắn. Vậy vết thương trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? À... Vừa rồi đụng phải mấy khô lâu binh, đánh rất phí sức, trong biết cảnh này thật cổ quái, lại có cường thi khô lâu tồn tại, trước đó lại không có nghe nhân viên nhà trường nhắc qua. Tổ An giống như lòng vẫn còn sợ hãi nói, cực kỳ tự nhiên. Kiều Tuyết Doanh sững sờ, nàng nghĩ đến tình hình vừa rồi đi ngang qua sơn cốc, lông mày không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ đám người cổ chính kinh xui xẻo như vậy, đụng phải bầy cường thi, bị đoàn diệt. À, sao lão bà ngươi lại tới? Tổ An nhìn về phía sau nàng, vui mừng nói. Tiểu thư, toàn thân Kiều Tuyết Doanh rung lên, vô ý thức quay đầu lại, thế nhưng bên kia không có gì. Tổ An chờ chính là cơ hội này, một mực giả vờ ngây ngốc nói nhăng nói cùi, chính là vì giảm xuống cảnh giác. Quả nhiên như hắn sở liệu, nữ nhân này mẫn cảm với Sở Sơ Nhan nhất. Một kiếm đâm tới trái tim của đối phương, lần này hắn không giống lần trước, thương hương tiếc ngọc, trực tiếp dùng dao găm có độc. Mặc dù tiểu cô nương này dáng dấp duyên dáng xinh đẹp, chết như vậy khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng hắn rõ ràng lần này đối phương xuất hiện ở trong bí cảnh, chính là vì giết mình. Lấy tu vi ngũ phẩm của nàng, một khi có chút lòng dạ đàn bà, như vậy chết sẽ là mình. Tịch ta kiếm pháp vốn nhanh, huống chi một kiếm này hắn xuất kỳ bất ý, dù là Tuyết Nhi cũng không tránh khỏi. Phù, máu bắn tung tóe, kiếm của hắn đã tiến vào thân thể Kiều Tuyết Doanh. Nhưng Tổ An không có chút vui sướng nào, bởi vì loại cảm giác đâm trúng kia không thích hợp. Quả nhiên, toàn thân Tuyết Nhi hiện ra từng vòng gợn sóng. Cuối cùng cả người biến thành một đóa hoa, bị kiếm khí xoắn đến chia năm xẻ bảy, mà Tuyết Nhi chân chính thì đã ở bên ngoài mấy trượng, vẻ mặt sương lạnh căm tức. Nguyên lai vừa rồi Kiều Tuyết Danh quay đầu xem thấy phía sau không có vật gì, liền biết nguy hiểm, vốn chỉ muốn lấy nguyên khí hộ thể ngạnh kháng, nhưng ý thức nhắc nhở nàng, có cảm giác nguy cơ kinh khủng bao phủ toàn thân. Mặc dù không rõ vì sao đối phương có thể tạo thành uy hiếp lớn như vậy, nhưng bản năng vẫn lập tức sử dụng kỹ năng thiên phú mà cuộc đời này chỉ có thể dùng 3 lần. Hoa trong gương, trăng trong nước, chuyển dời tổn thương mình nhận đến một đóa hoa ảnh. Người lại để ta lãng phí một lần hoa trong gương, trăng trong nước. Ánh mắt của Kiều Tuyết Danh muốn phun ra lửa. Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 1024. Chỉ có nàng rõ ràng tổn thất của mình lớn bao nhiêu. Có 3 lần hoa trong gương, trăng trong nước, nàng không khác gì nhiều 3 cái mạng. Nhưng năm này, mặc kệ nàng nguy hiểm bao lớn, cũng không bỏ được vận dụng. Bởi vì nàng minh bạch chỉ có ở thời điểm đối mặt cường giả hoàn toàn không cách nào ứng phó, 3 cơ hội này có thể giúp nàng bảo mệnh. Nhưng bây giờ cơ hội trân quý như vậy, lại lãng phí ở trên người một gia hỏa bị nàng coi là sâu kiến phế vật. Chỉ tiếc đối phương không có đáp lại nàng mà nhanh chân bỏ chạy. Hắn nhớ kỹ, đạo lý một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Lúc này thân ảnh đã sắp biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Tuyết Danh. Kiều Tuyết Danh liền minh bạch, ngay từ đầu gia hỏa này đã nhận ra mình, vừa rồi hết thảy chỉ là đang diễn trò, chờ mình buông lỏng cảnh giác, sau đó lại ám sát. Lúc đầu xem đối phương như đồ đần trêu đùa, kết quả đến cuối cùng phát hiện mình mới là con ngốc. Cảm giác kia đổi thành ai cũng sẽ phát điên. Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 1024. Nàng điểm mũi chân, nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay nhất định phải thiên đao vạn quả đối phương mới có thể tiết mối hận trong lòng. Tổ ăn nhanh chóng chạy, phát hiện coi như mình có quỳ hoa huyễn ảnh gia trì. Phương diện tốc độ cũng không bằng đối phương. Nếu không phải ở trong rừng cây hoàn cảnh phức tạp, thì sớm đã bị nàng đuổi kịp rồi. Lại chạy chốc lát, Tổ ăn mượn gốc chết lặng lẽ giấu ở trên một thân cây, che giấu khí tức lẳng lặng chờ đợi đối phương. Kiều Tuyết Danh nhanh chóng đuổi theo, chợt phát hiện trong tầm mắt mất đi thân ảnh của đối phương, cước bộ của nàng dần chậm lại, vừa dạo bước giữa rừng vừa nhàn nhạt nói: "Họ Tổ, không thể không thừa nhận thực lực của ngươi vượt quá ta dự kiến, chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên lựa chọn chạy vào rừng cây." Tổ An sững sờ, nghĩ thầm trước đó chính là dựa vào hoàn cảnh phức tạp của rừng cây giải quyết 4 người cổ chính kinh, hiện tại hắn cũng dự định lặp lại chiêu cũ. "Ngươi quên ta thức tỉnh hệ năng lực nào sao?" Thanh âm của Kiều Tuyết Danh vừa dứt, tiện tay dương lên, lá rụng trên đất không gió mà bay, mỗi một chiếc lá cây đều mềm mại, hóa thành lưỡi dao sắc bén, nhào nhào bắn về phía Tổ An. Tổ An giật mình, vội vàng từ trên ngọn cây nhảy xuống, kiếm chặn ngang ở trước ngực, kinh ngạc nhìn nàng. "Ngươi có thể cảm ứng được ta tồn tại?" Lần này Kiều Tuyết Danh không có gấp xuất thủ, mà nhàn nhạt nói: "Mỗi một gốc cây trong rừng này đều là con mắt của ta, ngươi có thể trốn đi nơi nào?" Sắc mặt của Tổ An rốt cuộc thay đổi. Nếu thật sự như vậy, vậy mình chạy vào rừng thật đúng là tự chui đầu vào lưới. Nhưng thức tỉnh năng lực mộc hệ có thể nghịch thiên như vậy sao? Chưa từng nghe qua những người khác có năng lực mạnh như thế. "Vừa rồi một kiếm kia, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả ta cũng có cảm giác tử vong?" Kiều Tuyết Danh thầm giọng hỏi. Đây là vấn đề nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý thuyết, lấy thực lực hai bên chênh lệch, công kích của đối phương nói không chừng còn không phá được phòng ngự của nàng. "Ha, muốn biết, gọi Hảo ca ca, ta sẽ nói cho người biết." Tổ An cười hì hì, trong đầu nhanh chóng suy tư phương pháp ứng đối. Sắc mặt Kiều Tuyết Danh lạnh lẽo. "Nhiều ngày không gặp, miệng của ngươi vẫn chán ghét như vậy." Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 400. Tổ An cũng thở dài. "Nhiều ngày không gặp, miệng của ngươi cũng chưa chắc biến ngọt." Kiều Tuyết Danh hừ lạnh, đầu ngón tay chậm rãi nâng lên. Từng mảnh lá cây quay xung quanh nàng bay múa. "Ta sẽ đánh gãy tay chân của ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi còn dám mạnh miệng như thế hay không." Vừa dứt lời, tay của nàng vung lên, 4 lá cây phân biệt bắn về phía tứ chi của hắn, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là chớp mắt liền tới. Thân hình Tổ An lóe lên, hiểm hiểm tránh đi, phía sau âm thầm chảy mồ hôi lạnh, nếu không phải mình có quỳ hoa huyễn ảnh, vừa rồi chỉ sợ đã bị bắn thành cái sàn. Hắn không còn dám lưu tại chỗ chịu động bị đòn, mà hóa thành tàn ảnh công về phía đối phương, trong tay đã đổi lại kiếm bình thường. Dao gầm có độc nên dùng ở thời khắc mấu chốt, nếu để cho người khác biết thuộc tính của nó, có phòng bị, uy hiếp sẽ không lớn như vậy. "Hả?" Thần pháp quỷ dị để Kiều Tuyết Danh thấy không rõ, cả người nàng tránh về sau, nhưng đối phương vẫn như bóng với hình theo nàng. Kiều Tuyết Danh hừ lạnh, tiện tay vung ra, vô số lá cây giống như hồ điệp nhảy múa, công kích của hắn bị cản lại. Tổ An biến ảo vô số góc độ, nhưng vẫn không cách nào công phá bình chướng của đối phương. Thanh âm của Kiều Tuyết Danh vang lên. Rõ ràng là kiếm thuật sơ cấp trong học viện, nhưng ở trong tay ngươi lại có uy lực như vậy, xem ra Diên Giang đóng bại không quan. Trong lòng nàng cực kỳ chấn kinh, nếu không phải tu vi đẳng cấp của hai người chênh lệch quá lớn, đang đối mặt địch, chỉ sợ mình cũng không phải đối thủ. Đương nhiên những lời này nàng không muốn nói ra, miễn cho tên kia đắc ý. Nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Nghe được Kiều Tuyết Danh nói, trong lòng Tổ An biết không ổn, nhanh chóng bay ngược về, trên mặt đất vô số dây leo, thấy gió liền dài, uốn lượn như cự xạ cuốn tới. Tổ An không ngừng dựa vào thần pháp né tránh, đây chính là thực lực chân chính của ngũ phẩm, quả nhiên có thể vận dụng lực lượng nguyên tố, nghiền ép võ giả cấp thấp. Xem ra trước đó trên lâu đài, nếu không phải sớm chuẩn bị 500 điện, phá viên văn đóng điều khiển phi kiếm, tịch tà kiếm pháp của mình lại thần kỳ, chỉ sợ cũng không cách nào thắng được hắn. Thân hình của Tổ An càng lúc càng nhanh, nhưng trong rừng cây này, khắp nơi đều là dây mây, phảng phất như sóng lại, dệt thành lưới lớn, hắn có thể trốn đi đâu. Trên mặt đất có nhánh cây hóa thành dây thừng, để hắn bất ngờ không đề phòng mất đi trọng tâm. Sau đó toàn thân hắn bị vô số dây leo cuốn lấy, trói ở trên một cây đại thụ. Kiếm trong tay đã sớm bị đánh rớt, hắn sử dụng lực lượng toàn thân muốn tránh thoát, đáng tiếc không được. Kiều Tuyết Danh chậm rãi đi đến trước người hắn, khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt, kia là mỉm cười thắng lợi. Sao ngươi không chạy nữa? Tổ An thản nhiên đáp, ngươi đã muốn lưu lại ta như vậy, ta há có thể cô phụ một mảnh tình ý của ngươi. Thần sắc của Kiều Tuyết Danh lạnh lẽo, từ dưới đất nhặt lên trường kiếm của hắn. Sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi trơn tru. Tại trước cắt đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn đắc ý nữa không? Ngươi cắt thì cắt, sau đó lắp trở về là được. Tổ An nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Kiều Tuyết Danh không khỏi mỉm cười, có lẽ là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng đột nhiên cảm giác gia hỏa này có mấy phần ý tứ, sắp chết đến nơi còn ba hoa như thế. Đừng nói cắt đầu lưỡi lắp trở lại, dù chặt ngươi thành từng mảnh, bản cô nương cũng có thể trị tốt, ngươi tin không? Ê, ta tin, không cần thử. Tổ An ngượng ngùng cười nói. Kiều Tuyết Danh hừ lạnh. Không được, bản cô nương có hứng thú, cái này không phải do ngươi. Bỗng nhiên Tổ An thở dài, thần sắc thay đổi, không còn cười đùa tí tưởng. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi quên cảm giác mang thai lần trước? Nghe được câu này, Kiều Tuyết Danh vô ý thức lui lại mấy bước, loại đầu đớn tận xương tủy kia, để nàng lòng còn sợ hãi. Những ngày này bao nhiêu lần nửa đêm từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Ngươi có ý gì? Lần trước, thật là ngươi ra tay. Chuyện này một mực là nghi vấn trong lòng nàng, sau đó nàng lại tìm đại phu kiểm tra, thân thể không có vấn đề, như vậy cảm giác kỳ quái lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa đại phu nói, nàng hình dung chính là nữ tử mang thai sinh nở, để nàng thân là hoàng hoa khuê nữ, một mực vừa thẹn vừa xấu hổ. Ta nói để ngươi trải nghiệm cảm giác mang thai, kết quả ngươi còn theo đuổi không bỏ, sẽ không phải mang thai đến nghiện đó chứ. Tổ An cũng định thi triển trường người nào, người đó mang thai. Mặc dù số lần sử dụng trân quý, nhưng chuyện cho tới bây giờ không thể không dùng. Lần trước nhất thời, nhân từ nương tay, làm hại lãng phí một lần sử dụng, lần này nhất định không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa. Đúng lúc nàng, bỗng nhiên hắn sững sờ, nhìn ra sau lưng Kiều Tuyết Danh. Lão bà, ngươi đến rồi. Kiều Tuyết Danh không nhúc nhích mà cười lạnh. Ngươi cho rằng ta còn bị ngươi lừa. Bỗng nhiên toàn thân nàng chấn động, cả người hiện ra một tầng băng mỏng, phảng phất như bị đông cứng. Hết tập 30, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.